cả đều là nhà giàu sang xuất thân. Tề Rowang Kiwatu nhưng dù vậy, mọi người ta cảnh cũng đều vẫn là tồn tại chênh lệch. Tỷ như Hàn Tuấn Kiệt gia cảnh bối cảnh, ở nơi này Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp bên trong chính là thuộc về đông đảo học sinh. Bên trong người xuất sắc, Ân Xuân Kiệt bối cảnh gia đình giống vậy cực tốt, dù là dõi mắt toàn bộ Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp cũng không có mấy người có thể so. Sánh với tồn tại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ân Xuân Kiệt phụ thân là một cái đại tập đoàn ông chủ. Thủ hạ nắm giữ tài nguyên cùng kinh tế mặc dù không cách nào cùng bây giờ biến mất loại này vật khổng lồ như nhau, nhưng cũng như cũ nắm giữ vô cùng đại quy mô, mà Ân Xuân Kiệt càng là phụ thân hắn lão tới tử. Cho nên đối với Ân Xuân Kiệt liền cố gắng hết sức cương chiều. Lâu ngày, cũng liền dưỡng thành Ân Xuân Kiệt gần như vô pháp vô thiên tính tình. Thậm chí đến Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp sau, rất tốt đẹp gia cảnh để cho hắn ở chỗ này như cũ còn có rất lớn năng lượng. Thủ hạ càng là thu phục không ít tiểu đệ, ở Hàn Tuấn Kiệt không có chuyển trường khi đi tới sau khi Ân Xuân Kiệt chính là Nhiễm Ninh Ninh thế lực tối truy cầu lớn lao người. Chẳng qua là vẫn luôn chưa thành công, vốn là cũng không có gì, dù sao Nhiễm Ninh Ninh vẫn luôn là độc thân, hắn còn có cơ hội, có thể theo Hàn Tuấn Kiệt đến, chẳng qua là một đoạn thời gian liền đem Nhiễm Ninh Ninh đuổi tới tay sau. Này ngay lập tức sẽ để cho Ân Xuân Kiệt thẹn quá thành giận đứng lên, đem Hàn Tuấn Kiệt cùng Nhiễm Ninh Ninh hai người đồng thời hận tới. Ở trong trường càng là nhiều lần cùng Hàn Tuấn Kiệt đối nghịch. Chẳng qua là, bởi vì Hàn Tuấn Kiệt phụ thân chính là Hàn Chính Hiên. Cho nên Ân Xuân Kiệt mặc dù tức giận, nhưng cũng không cách nào không biết sao Hàn Tuấn Kiệt, vì vậy cũng chỉ có thể không việc gì động động miệng lưỡi. Đối với Hàn Tuấn Kiệt tiến hành giễu cợt cùng tố khổ. Thế nào, trường học này là nhà của ngươi mở sao, ta nói chuyện cũng không được. Ân Xuân Kiệt khinh thường mở miệng, chung quanh đông đảo học sinh đối với cái này loại hình ảnh cũng đã là thành thói quen. Hai người ở trong trường mâu thuẫn lúc này thật là nhiều đếm không hết. Anh, rời đi trước này đi, thấy một số người, cảm thấy chán ghét, Hàn Tuấn Kiệt không lại đi để ý tới Ân Xuân Kiệt. Mà là nhìn về phía Tiêu Động Trần mở miệng, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, không có chuẩn bị nhúng tay loại sự tình này, học sinh ở trong trường học phát sinh mâu thuẫn không thể bình thường hơn được. Hắn mặc dù có năng lực giải quyết, nhưng là không có hứng thú đi xen vào việc của người khác. Chờ một chút, bất quá còn không chờ mấy người rời đi, lúc này Ân Xuân Kiện lại mang theo còn lại bốn người đi tới. Ngăn lại mấy người tiến tới con đường, Ân Xuân Kiện cười lạnh nhìn Hàn Tuấn Kiệt, lạnh lùng nói, Hàn Tuấn Kiệt, ngươi dám nói ta chán ghét, không chỉ mặt gọi tên. Chẳng qua nếu như ngươi nhất định phải chiếu theo số vào chỗ ngồi, ta cũng không ý kiến. Hàn Tuấn Kiệt bĩu môi một cái, đối với Ân Xuân Kiện chẳng thèm ngó tới. Lúc trước bởi vì là chuyển trường sinh duyên cớ, hắn có đến vài lần đều bị Ân Xuân Kiện làm cho mất thể diện. Dù sao Ân Xuân Kiện ở chỗ này đã ngây ngô 3 năm, thủ hạ thế lực rất là khổng lồ, bất quá hôm nay hắn lại không có bất kỳ lo lắng. Có Tiêu Động Trần ở, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho. Ân Xuân Kiện sắc mặt nghe được Hàn Tuấn Kiệt sau liền trầm xuống. Hôm nay Hàn Tuấn Kiệt tựa hồ so với bình thường muốn càng kiên cường một ít. Hàn Tuấn Kiệt, ngươi lá gan thật là càng ngày càng lớn. Ân Xuân Kiệt cười lạnh nói. Hàn Tuấn Kiệt khinh thường nhẹ rên một tiếng. Thế nào, ngươi có ý kiến sao? Không ý kiến, bất quá, Hàn Tuấn Kiệt ngươi. Ân Xuân Kiệt cười lạnh một tiếng, một câu lời vừa nói ra được phân nửa. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền ra hắn trong tai. Cút, này thanh âm không lớn, càng là chỉ có một chữ, nhưng lại để cho Ân Xuân Kiệt sắc mặt chợt tối sầm. Hắn trong mắt mang theo lệ khí, trực tiếp nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngươi lại là ai? Ân Xuân Kiệt híp híp mắt, xác nhận Tiêu Động Trần tuyệt đối không phải Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp người. Tiêu Động Trần không trả lời, chẳng qua là lần nữa lạnh giọng mở miệng, 3 giây bên trong, cút ngay, vừa nói, Tiêu Động Trần đưa ra 3 ngón tay, Ân Xuân Kiệt bị Tiêu Động Trần một loạt cử động làm cho giận quá thành cười. Thật là cuồng vọng người, ở Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp tiếp tục gần 3 năm. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngón tay chỉ còn 2 cây, thế nào, ngươi còn muốn đánh người? Ân Xuân Kiện nhìn Tiêu Động Trần khinh thường cười lạnh, Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp bên trong minh văn cấm chỉ không cho đánh nhau đánh lộn. Một khi phát sinh, ai tới cũng vô ích, ngón tay chỉ còn lại 1 cây, Ân Xuân Kiện không nói gì nữa. Hắn cũng không tin, Tiêu Động Trần thực có can đảm đem hắn thế nào, nhưng mà cũng liền ở cái ý niệm này vừa mới hiện lên trong nháy mắt. Bỗng nhiên Ân Xuân Kiện cũng cảm giác một cổ cường đại lực lượng trực tiếp rơi vào hắn trên bụng, đưa hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Xung quanh đông đảo học sinh phần lớn cũng trợn mắt hốc mồm. Nhìn vừa mới thu hồi đùi phải Tiêu Động Trần, mọi người cơ hồ toàn bộ cũng chấn động theo. Đây chính là Ân Xuân Kiện, lại bị Tiêu Động Trần cái này ngoài trường người cho một chân đá bay. Rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Động Trần nhìn bạch bạch tịnh tịnh, không nghĩ tới lại có như vậy dũng khí cùng thủ đoạn. Ngay cả Nhiễm Ninh Ninh cũng đều bị Tiêu Động Trần lần này cử động cho dọa cho giật mình. Hàn Tuấn Kiệt từng cùng nàng nói qua Tiêu Động Trần là một cái thực lực rất mạnh mẽ người. Đối với lần này nàng vẫn luôn trở thành một chuyện tiếu lâm. Không nghĩ tới lại chân chính phát sinh ở trước mặt nàng. Được, lần này Thanh Tịnh, đi thôi, Tiêu Động Trần tùy ý mở miệng, mang theo Hàn Tuấn Kiệt cùng Nhiễm Ninh Ninh hai người chậm rãi rời đi. Rất nhanh đoàn người đi tới bị một cước đá bay Ân Xuân Kiệt bên người. Không có ngừng xuống, nhưng Tiêu Động Trần trong miệng lại lần nữa truyền ra lời nói. Nói cho ngươi biết phía sau Ân gia, trong ba ngày đến cửa bồi tội, nếu như không dám đến, xuất hiện hậu quả gì cùng ngoài ý muốn lời nói, hy vọng bọn họ không nên hối hận. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc, chương 984, về nhà. Cuối cùng, rất nhiều học sinh trung học đệ nhị cấp hoảng sợ trong ánh mắt. Tiêu Động Trần đoàn người chậm rãi rời đi, rất nhiều học sinh trung học đệ nhị cấp trong mắt đều lộ ra tia sáng kỳ dị. Tiêu Động Trần mới vừa rồi cử động thật là xoái ngây ngô. Ân Xuân Kiện bên người, mấy cái tiểu đệ liền tranh thủ hắn nổi lên, Ân Xuân Kiện xanh cả mặt, cho dù qua thời gian dài như vậy thân thể cũng còn đang run rẩy. Cảm giác cả người tựa hồ cũng muốn tán giá, nhất là ở đó mới vừa rồi bị Tiêu Động Trần một cước đá trúng vị trí. Bây giờ càng là một trận quặn đau, hí, hắn không dừng được hít một hơi lãnh khí, nhìn Tiêu Động Trần mấy người phương hướng rời đi, đôi mắt sâu bên trong tràn đầy oán độc, từ hắn đi tới nơi này Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp sau. Vẫn là lần đầu tiên ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Đáng chết, người này là người nào? Bị tiểu đệ đỡ ngồi vào bên cạnh trên bậc thang, Ân Xuân Kiện hận hận nói, Tiêu Động Trần nhìn cũng không coi là thế nào cường tráng. Tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Nghe bọn hắn nói, hình như là Hàn Tuấn Kiệt ca ca. Một tên tiểu đệ mở miệng đáp lại, Ân Xuân Kiện cau mày một cái, ca ca, nhưng theo sát, hắn lại biến hóa sắc mặt thay đổi, thấp giọng tự nói, chẳng lẽ là người Tiêu gia? Hắn chính là biết Hàn Tuấn Kiệt thân phận. Hàn Tuấn Kiệt phụ thân mặc dù chỉ là một con rể, nhưng ở trong Tiêu gia cũng có không vùng đất thấp vị. Đây cũng là hắn tại sao một mực không dám chân chính đem Hàn Tuấn Kiệt thế nào nguyên nhân. Bây giờ ra tới một Hàn Tuấn Kiệt ca ca, nếu như là người Tiêu gia lời nói, vậy làm phiền cũng có chút đại, bất kể dù nói thế nào, một khi là người Tiêu gia, như vậy chuyện này liền hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Tiêu thị thế lực cường thịnh như vậy, coi như gia đình hắn bóng lưng cũng không yếu, nhưng cũng không tiện tùy tiện đắc tội, cút ngay, một đám vô dụng gia hỏa. Lạnh lùng đối với vài tên tiểu đệ tức giận mắng hai tiếng. Ân Xuân Kiện cuối cùng vẫn quyết định cho cha mình gọi điện thoại, để cho phụ thân giúp hắn định đoạt cử thành, làm Tiêu Động Trần đoàn người trở lại cử thành thời điểm. Sắc trời đã dần dần đen xuống, Tiêu gia cổng lớn miệng, hai chiếc xe tử vững vàng ngừng ở cổng lớn trước, Tiêu Động Trần một nhóm người từ trên xe bước xuống, Tiêu Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt quen thuộc trạch viện. Trong lòng thật là ngũ vị tạp trần, ngay từ lúc mười mấy năm trước, Tiêu gia cũng đã ở đến cái này trong nhà, bây giờ mười mấy năm trôi qua, này đại trạch như cũ còn không có gì thay đổi, vài chục năm, nơi này thật là một năm đều không biến hóa. Tiêu Hạo Nhiên vẻ mặt phức tạp, không nhịn được sinh lòng cảm khái, hắn vẫn luôn còn nhớ ban đầu hết thảy. Ở bên cạnh hắn, Đường Lạc Tâm cổ tay đến hắn cánh tay, trong lòng giống vậy suy nghĩ ngàn vạn. Mười mấy năm trước, Tiêu Hạo Nhiên đột nhiên biến mất, để cho hắn không có nửa điểm chuẩn bị. Bây giờ, ở mười mấy năm sau, nàng rốt cuộc lần nữa cùng Tiêu Hạo Nhiên xuất hiện ở cái địa phương này. Lần này không có thông báo ra ra, chờ một hồi cho hắn niềm vui bất ngờ đi. Tiêu Động Trần cười nói, lời nói vừa ra, lập tức để cho Tiêu Hạo Nhiên thân thể hơi run rẩy. Hỏi, ba thân thể có khỏe không? Có Tiểu Trần ở, ba thân thể thật là thật giống như 30-40 tuổi như thế. Đường Lạc Tâm mặt đầy vui vẻ yên tâm, mà Tiêu Động Trần chính là khẽ mỉm cười. Lúc trước hắn cho Tiêu Trần Quốc không ít phục huyết đan. Những thứ này phục huyết đan bên trong cũng có lớn vô cùng đo khí huyết. Bị Tiêu Trần Quốc ăn hết sau, tự nhiên có thể để cho hắn lần nữa tỏa ra sự sống. Tiêu Hạo Nhiên nghe vậy cũng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đối với Đường Lạc Tâm lời này không có chút nào hoài nghi. Lấy Tiêu Động Trần bản lĩnh, làm được những thứ này tựa hồ cũng xác thực không có quá lớn độ khó. Được, đừng nữa nơi này nhớ thuở xưa, đi vào trước đi, trước gọi điện thoại để cho làm xong thức ăn, bây giờ ba bọn họ hẳn đều đang đợi đến chúng ta. Nhị ca, đi nhanh đi, ba nếu là gặp lại ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Hàn Chính Hiên mang trên mặt nụ cười, chào hỏi mấy người vào cửa. Tiêu Hạo Nhiên sắc mặt qua lại thay đổi một phen, mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã cực kỳ mạnh mẽ, còn có Doanh Châu Tiên Đảo người thừa kế tầng này thân phận, nhưng bây giờ nghe phải đi gặp Tiêu Trấn Quốc, vẫn là không nhịn được trong lòng cảm thấy thấp thỏm, gần hương tình sợ hãi, chính là cái đạo lý này. Trong cửa lớn đã có trong nhà người làm tới đón tiếp, đối với Tiêu Động Trần mấy người, người hầu đều nhận biết, cho nên không có gì ngoài ý muốn. Nhưng khi thấy bị Đường Lạc Tâm cổ tay đến cánh tay Tiêu Hạo Nhiên sau, người hầu kia lại trực tiếp ngay tại chỗ, ngay tại Tiêu Động Trần đoàn người vừa mới trở lại đại trạch đồng thời. Trong đại trạch ăn cơm thật sự ở trong phòng, Tiêu Trấn Quốc đám người đã tất cả đều vào vị trí. Tiêu Nghị Nhiên cùng Tiêu Nhã Nam, một cái bởi vì công việc, một cái bởi vì học nghiệp, cũng không có trình diện, trừ lần đó ra, những người khác toàn bộ độ đến đông đủ. Trên bàn cơm, Tiêu Trấn Quốc tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh cũng không có người nào khác nói chuyện, cho nên bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi nghiêm túc. Tiêu Thanh nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, sắc mặt có chút khó coi, hắn chính ở bên ngoài cùng với tình nhân chơi đùa đâu rồi. kết quả là bị một cú điện thoại gọi trở về. Ba, nhị tẩu lần này trở về, không nói khác biệt chuyện gì. Tiêu Thanh nhưng nhìn về phía Tiêu Trấn Quốc, nghi ngờ mở miệng, chẳng qua là Đường Lạc Tâm cùng Hàn Chính Hiên về nhà mà thôi. Yêu cầu làm cho long trọng như vậy. Tiêu Trấn Quốc chính ở nhắm mắt dưỡng thần, sau khi nghe có chút mở mắt, nhìn Tiêu Thanh nhưng liếc mắt, lắc đầu một cái, Tiêu Thanh nhưng đạo, vậy có phải hay không có chút tiểu đề đại tố, chính là phổ thông về nhà mà thôi, còn muốn cho chúng ta tất cả đều trình diện, Lạc Tâm bây giờ là Tiêu gia chúng ta trụ cột, không có nàng, ngươi có thể ngày ngày ở bên ngoài hoa thiên tử địa. Tiêu Trấn Quốc chừng Tiêu Thanh nhưng liếc mắt, trong giọng nói mang theo không vui, Tiêu Thanh nhưng bị Tiêu Trấn Quốc chừng có chút e ngại, không khỏi co rút rụt cổ. Hắn phát hiện, từ Tiêu Trấn Quốc ở Tiêu Động Trần dưới sự giúp đỡ trở nên dần dần tuổi trẻ sau. Tự thân hỏa khí thì trở nên lớn không ít, bây giờ mắt thấy Tiêu Trấn Quốc theo dõi hắn, không thể làm gì khác hơn là liền vội vàng bưng lên trên bàn ly trà uống một hớp. Để che giấu chính mình lúng túng, Tiêu Trấn Quốc lạnh rên một tiếng, hận thiết bất thành cương lắc đầu một cái, hắn ba con trai bên trong, không, nhất để cho hắn tiết kiệm tâm chính là Tiêu Thanh nhưng. Nhất sự vô thành không nói, còn ngày ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hoa thiên tử địa, đừng nói cùng hắn thích nhất con trai Tiêu Hạo Nhiên so sánh. Coi như so với Tiêu Nghị Nhiên, cũng đều kém rất nhiều. Nghĩ đến Tiêu Hạo Nhiên, Tiêu Trấn Quốc ánh mắt nhất thời biến hóa, trong mắt lộ ra cảm khái, càng có một ít thương tâm, vì vậy dứt khoát lần nữa nhắm hai mắt, không suy nghĩ nhiều, mắt thấy vậy, Tiêu Thanh nhưng nhất thời thở phào, mới vừa đặt ly trà xuống, lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân, hắn liền vội vàng quay đầu, liền thấy Tiêu Động Trần, Đường Lạc Tâm mấy người chậm rãi đi tới. Tiêu Thanh nhưng trong lòng oán khí hoành sinh, bất quá cũng biết Đường Lạc Tâm bây giờ đối với Tiêu gia tầm quan trọng. Nhất là khi hắn thấy Tiêu Động Trần sau, trong lòng càng là chợt giật mình, không mấy người này đến gần, tự vội vàng từ ghế ngồi đứng dậy, liền vội vàng nghênh đón, nhị tẩu, các ngươi trở lại, Tiểu Trần, thật là thời gian thật dài không thấy, hắn tiến lên chăm sóc, trên mặt bị nụ cười chiếm hết, đối với Đường Lạc Tâm mấy người biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Nhìn bộ dáng kia, nếu như không biết, còn thật sự cho rằng hắn và Đường Lạc Tâm mấy người giữa tốt bao nhiêu cảm giác. Chương 985, chân chính trọng tụ, đương nhiên, Tiêu Thanh nhưng lộ ra loại dáng vẻ này lại lừa gạt không Tiêu Động Trần cùng Đường Lạc Tâm mấy người cũng rất rõ Tiêu Thanh nhưng bản tính rốt cuộc là dạng gì. Cho nên mặc dù Tiêu Thanh nhưng biểu hiện rất là nhiệt tình, nhưng mấy người lại cũng chỉ thích hợp tiến hành đáp lại. Không có bị Tiêu Thanh nhưng dáng vẻ làm cho mê hoặc. Mà cùng lúc đó, bên trong căn phòng, nghe Tiêu Thanh nhưng thanh âm, trên thủ vị Tiêu Trấn Quốc cũng từ từ mở mắt, trên mặt xuất hiện nụ cười, Lạc Tâm trở lại, Tiểu Trần cũng trở lại sao? Hắn mở miệng cười, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, Tiêu Động Trần hơn một tháng cũng đã không có bóng dáng. Bây giờ cùng Đường Lạc Tâm đồng thời trở về, cũng là một chuyện tốt, bàn cơm chung quanh, mấy người khác lúc này cũng đều động, nhất là Tiêu Thanh nhưng lão bà, Tiêu Động Trần tam thẩm, càng là biểu hiện rất là nhiệt tình, Tiêu Thanh nhưng rõ ràng sự tình, nàng cũng biết, bây giờ Tiêu gia mặc dù có thể cố cường thịnh như vậy. Cuối cùng hay là bởi vì Tiêu Động Trần một nhà, cho nên trong lòng mặc dù đối với Tiêu Động Trần cùng Đường Lạc Tâm không thế nào thích. Nhưng trên mặt nổi nhưng vẫn là muốn lộ ra đủ nhiệt tình. Rất nhanh, Tiêu Động Trần đám người dần dần đến gần, mà lúc này Tiêu Thanh nhưng cũng có thể chân chính thấy rõ mấy người. Bởi vì đây là gia yến, cho nên thắng thất cũng không có đạo tràng, lúc này tới chỉ có Tiêu Động Trần chờ 5 người. Tiêu Thanh nhưng thấy Tiêu Động Trần mấy người lúc đều là cười trúng chím mà chống đỡ. Nhưng rất nhanh, khi hắn thấy cùng Đường Lạc Tâm đi chung với nhau Tiêu Hạo Nhiên sau. Vẻ mặt nhưng là không khỏi ngẩn ra, đây là người nào? Hắn quan sát tỉ mỉ, tiếp lấy liền thấy Tiêu Hạo Nhiên trên mặt kia vết sẹo. Sắc mặt mãnh thì trở nên xuống, hắn cũng không có nhận ra Tiêu Hạo Nhiên, Tiêu Hạo Nhiên trên mặt kia vết sẹo thực sự quá kinh người. Để cho hắn cái này chỉ biết là hoa thiên tửu địa người nhìn ngay lập tức sẽ cảm thấy trong lòng kinh sợ, bất quá, mặc dù hắn không có nhận ra Tiêu Hạo Nhiên, nhưng Tiêu Hạo Nhiên lại liếc mắt liền nhận ra hắn, nhưng còn không chờ Tiêu Thanh nhưng làm ra động tác kế tiếp. Tiêu Hạo Nhiên bỗng nhiên hướng Tiêu Thanh nhưng khẽ mỉm cười. Trên mặt lộ ra hoài niệm, hắn cười nói, Thanh Nhiên, đã lâu không gặp, Tiêu Thanh nhưng ngẩn người một chút. Tiêu Hạo Nhiên lời nói để cho hắn có chút không giải thích được. Hắn nhìn lên trước mặt tấm này giữ tợn gương mặt, lại từ phía trên thấy một ít quen thuộc. Này, ngươi là, rốt cuộc, Tiêu Thanh nhưng nhận ra Tiêu Hạo Nhiên thân phận, trong nháy mắt cảm giác trong đầu phảng phất tiếng nổ vang lên như thế. Ông tác hưởng, hắn thấy ai, người này trước mặt, lại là hắn nhị ca. Lúc này trong phòng, bởi vì ánh đèn cùng với Tiêu Thanh nhưng duyên cớ, những người khác còn không nhìn thấy Tiêu Hạo Nhiên ngay mặt. Lúc này thấy Tiêu Thanh nhưng đứng ngẩn ngơ ở cửa, mấy người cũng mặt lộ nghi ngờ. Tiêu Trấn Quốc càng là nhíu mày, Thanh Nhiên, đứng ở nơi đó làm gì, còn không mau để cho bọn họ đi vào. Tiêu Thanh nhưng như cũ bất động, thật sự là lúc này trong lòng của hắn bị rung động quá lớn, để cho hắn trong lúc nhất thời căn bản khó mà tiếp nhận. Dù sao Tiêu Hạo Nhiên đã biến mất vài chục năm, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này lại sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Hạo Nhiên không có ở cùng Tiêu Thanh nhưng ngốc đứng ở cửa. Lúc này hắn cấp thiết nhất liền là đi gặp Tiêu Trấn Quốc. Vì vậy vỗ vỗ Tiêu Hạo Nhiên bả vai, cùng Đường Lạc Tâm, Tiêu Động Trần đồng thời tiến vào phòng. Tiêu Trấn Quốc trước nhất thấy là Tiêu Động Trần, lúc này trên mặt xuất hiện nụ cười, nhìn Tiêu Động Trần cười nói, Tiểu Trần a, hai nhà chúng ta cũng đều có hơn một tháng không thấy đi. Tới cùng ra ra uống hai chén, Tiêu Trấn Quốc cười, lúc trước thời điểm bởi vì tuổi lớn, thân thể không cho phép, nhưng từ ăn phục huyết đan sau, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng khỏe mạnh, những thứ này hạn chế cũng đều phóng khoáng rất nhiều. Ra ra, lần này ta sẽ không theo, để cho người khác đến bồi ngươi đi. Tiêu Động Trần mở miệng cười, tiếng nói truyền ra, Tiêu Trấn Quốc bĩu môi một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, ba, một giọng nói vào lúc này đột ngột vang lên, ngay sau đó Tiêu Hạo Nhiên tiến vào phòng, nhìn lúc này chính ngồi ở chủ vị Tiêu Trấn Quốc, trong hốc mắt mơ hồ có nước mắt chảy truyền, này đột nhập đứng lên biến cố kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Trong cả phòng lúc này cũng trở nên nhã thước không tiếng động. Nghe được Tiêu Hạo Nhiên thanh âm, Tiêu Trấn Quốc thân thể nhất thời cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hạo Nhiên tấm kia bị thẹo chia ra làm hai dữ tợn gương mặt. Trong hai mắt, đậm đà không tưởng tượng nổi dần dần nổi lên, người Hạo Nhiên, Tiêu Trấn Quốc chợt từ ghế ngồi đứng dậy, nhìn Tiêu Hạo Nhiên, vẻ mặt lâm vào đờ đẫn, hắn thậm chí hung hăng xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm. Ba, ngươi không nhìn lầm, là ta, Hạo Nhiên, Tiêu Hạo Nhiên trong mắt lệ ý tràn ngập, mười mấy năm qua, đây là hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Trấn Quốc, vô tận tư niệm vào giờ khắc này toàn bộ đều được quên được. Hắn thậm chí bỗng nhiên bắt đầu cảm kích lên Tiêu Động Trần. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần, hắn bây giờ nói không chừng sẽ còn nhốt ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng. Ở hình pháp trong sảnh không thấy ánh mặt trời, trong nháy mắt, Tiêu Trấn Quốc trong mắt cũng bắt đầu có lệ ý lờn vờn. Giờ khắc này, vị này trải qua hơn nửa đời lận đận ông già cũng không cách nào khống chế tự thân tâm tình. Lão lệ tung hoành, ba vị con trai bên trong, hắn thích nhất chính là Tiêu Hạo Nhiên. Tiêu Hạo Nhiên mười mấy năm trước mất tích, không chỉ có thương tổn đến Đường Lạc Tâm, đối với hắn là như vậy một cái vô cùng đả kích lớn. Mười mấy năm qua, hắn sở dĩ một mực thiên về vui Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Động Trần. Một mặt cảm thấy thiếu nợ hai người này, mặt khác cũng là yêu ai yêu tất cả, đem đối với Tiêu Hạo Nhiên tư niệm gửi gắm đến trên người hai người này. Hắn bước từ vị trí rời đi, lượn quanh hơn phân nửa cái bàn đi tới Tiêu Hạo Nhiên trước mặt sau. Nhìn Tiêu Động Trần trên mặt thẹo, trong mắt lóe lên thương tiếc. Hạo Nhiên, ngươi mặt, Tiêu Hạo Nhiên cười khẽ lắc đầu. Không có gì, lúc chiến đấu không cẩn thận, bị người chém thương, thật ra thì, để lại cho hắn đau này sẹo chính là Bồng Lai đảo chủ. Lúc ấy Bồng Lai đảo chủ đi bắt hắn thời điểm, một đạo khí nhận đưa hắn đả thương, mặc dù không có để cho hắn bỏ mạng, nhưng cuối cùng nhưng ở trên mặt hắn lưu lại như vậy một đạo vết sẹo. Ra ra, ba, các người yên tâm, vết sẹo này liền giao cho ta, ta có biện pháp loại trừ. Tiêu Động Trần đạo, ba, nhị ta trở lại đây là một chuyện cao hứng, người cũng đừng để cho hắn đứng, trước nhập tọa đi, thức ăn cũng lạnh. Lúc này, trên bàn cơm Tiêu Hân Nhiên bỗng nhiên mở miệng, đồng thời, nàng hướng về phía Tiêu Hạo Nhiên cười cười, vẻ mặt cũng là rất là kích động. Tam huynh đệ bên trong, nàng và Tiêu Hạo Nhiên quan hệ tốt nhất, lời nói vừa ra, Tiêu Trấn Quốc lúc này mới nhớ tới, gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, là ta khinh thường, Hạo Nhiên, Chính Hiên, Lạc Tâm, các ngươi nhanh làm, sau đó, mọi người tất cả đều nhập tọa. Tiêu Hạo Nhiên dĩ nhiên là ngồi ở Tiêu Trấn Quốc bên người, mà một bên khác là đang ngồi Tiêu Động Trần, hai người một tả một hữu, đều là Tiêu Trấn Quốc thích nhất nhân vật. Hạo Nhiên, ngươi nói một chút đi, mấy năm nay ngươi đều đi kia, làm gì, để cho ta nghe một chút. Tiêu Trấn Quốc uống một hớp nhỏ rượu, Tiêu Hạo Nhiên cũng đi theo uống một chén nhỏ, nghe nói như vậy, hắn cười cười, sau đó sẽ đem nhiều chút năm việc trải qua chậm rãi nói ra. Chương 986, phá trướng sinh cơ đan. Canh, ba, yêu cầu đạt, trên bàn cơm, Tiêu Hạo Nhiên đem chính mình mấy năm nay việc trải qua đại khái vì mọi người thuật lại một lần. Trên thực tế cái này cũng không cái gì có thể nói. Mấy năm nay hắn phần lớn thời gian đều dùng tới tu hành. Dù sao dùng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm thì đến được bây giờ cảnh giới này cũng không tính là một chuyện dễ dàng chuyện, dù là hắn thiên phú vượt qua người thường, mười mấy năm qua tuyệt đại đa số thời gian cũng đều bị dùng để tu hành. Ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng chuyện phát sinh, hắn cũng không có nói quá nhiều, đồng thời đối với Tiêu Trấn Quốc chú trọng muốn nghe cùng Bồng Lai đảo chủ trận chiến ấy, cũng bị hắn vài ba lời qua loa lấy lệ đi qua. Đối với lần này, mọi người cũng đều biết, mặc dù Tiêu Hạo Nhiên nói đơn giản, nhưng lúc đó tình huống cũng nhất định là cực kỳ hung hiểm. Ngược lại cuối cùng Tiêu Động Trần ở Bồng Lai Tiên Đảo xuất thủ lúc hình ảnh bị hắn chú trọng thuật lại một phen, không thể không nói, ở phương diện này Tiêu Hạo Nhiên giảng giải đúng là cực kỳ thú vị. Thuật lại đứng lên có một loại rất mạnh hình ảnh cảm giác. Tại chỗ Tiêu gia mọi người phần lớn đều là người bình thường, nhưng nghe đến hắn thuật lại trong đầu cũng sẽ không khỏi buộc vòng quanh từng bức họa. Tỷ như Tiêu Động Trần một người đối kháng toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo. Dù sao Tiêu Động Trần chân đạp phi kiếm, ôm trong ngực sơn nhạc, lại tỷ như Tiêu Động Trần cả người thiêu đốt hỏa diễm, giống như thiên thần giáng thế, những hình ảnh này bên trong, tuyệt đại đa số đều là liên quan tới Tiêu Động Trần. Thật sự là Tiêu Hạo Nhiên đối với Tiêu Động Trần cuối cùng trận chiến ấy miêu tả quá mức tinh tế. Cơ hồ đem chính mình thấy hết thảy đều vì mọi người một chút không lọt miêu tả. Mà trên mặt mọi người càng về sau cơ hồ đều mang kinh ngạc cùng hoảng sợ. Khó có thể tưởng tượng, làm nhân loại lại có thể làm được Tiêu Hạo Nhiên nói cái loại này thần kỳ bước. Hàn Tuấn Kiệt nghe nhất là nhập thần, hắn cái tuổi này chính là đối với tương lai tràn đầy ước mơ. Bây giờ nghe được Tiêu Động Trần lợi hại như vậy cùng cường đại, trong lòng đối với Tiêu Động Trần kính nể cũng trở nên càng nhiều. Tiêu Trần Quốc càng là hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt mang theo một ít kinh ngạc cùng vui vẻ yên tâm. Còn có tự hào, Tiêu Động Trần nhưng là hắn thân tôn tử. Bây giờ nghe được Tiêu Động Trần mạnh mẽ như vậy, hắn cái này làm ra ra cũng là đánh đáy lòng cao hứng. Đối với lần này, Tiêu Động Trần chẳng qua là cười cười không nói lời nào. An Đĩnh là một thính giả, chàng này bữa cơm một mực tiến hành được rất khuya. Cuối cùng Tiêu Trần Quốc cũng uống nhiều, chàng này bữa cơm mới đi hướng chung kết. Tiêu Hạo Nhiên cũng uống đến men say tràn ngập, đây là hắn cũng không có dùng linh lực đi hóa giải men say kết quả. Nếu không lời nói, lấy hắn tu vi lại làm sao có thể tùy tiện uống say. Một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai, Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng nhiệt hỏa bay lên. Mơ hồ có từng đạo hơi nóng truyền ra, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước người hắn, cháy hừng hực trong ngọn lửa, một đoàn chất lỏng màu xanh biếc ở trong đó từ từ sôi trào. Theo lên hỏa diễm cháy hừng hực, này một dạng chất lỏng màu xanh biếc cũng biến thành dần dần thu nhỏ lại. Giống như khối óng ánh trong suốt xanh bảo thạch, nhìn cực kỳ tinh khiết. Ca, Hàn Tuấn Kiệt thanh âm vào lúc này bỗng nhiên từ bên ngoài phòng truyền tới. Ngay sau đó Hàn Tuấn Kiệt sẽ mở cửa đi tới. Hoác, ca, ngươi đây là Trương nhà tắm hơi đây. Mới vừa mở cửa một cái, Hàn Tuấn Kiệt cũng cảm giác được một cổ hơi nóng xông tới mặt. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, để cho hắn trên trán liền toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Hắn nhìn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Tiêu Động Trần, lại nhìn một chút Tiêu Động Trần trước mặt đoàn kia ở giữa không trung thiêu đốt hỏa diễm. Nhất thời trợn to hai mắt, anh, đây là đang làm gì? Hắn trong mắt tinh quang thoáng hiện, trong nháy mắt liền bị như vậy hình ảnh hấp dẫn, Tiêu Động Trần cho đến một lát sau mới bắt đầu đáp lại. Tức giận nhìn Hàn Tuấn Kiệt liếc mắt, may ta phản ứng nhanh, bằng không lần này luyện đan thế nào cũng phải hủy ở trên tay ngươi. Tiêu Động Trần chậm rãi thở ra một hơi, tu sĩ luyện đan kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, Hàn Tuấn Kiệt như vậy đột ngột xông tới, nếu như không phải là hắn ngay đầu tiên làm ra phản ứng, lần này luyện đan đều có vô cùng đại khả năng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Hàn Tuấn Kiệt lúc này mới ý thức được mình làm chuyện sai lầm. Ngượng ngùng gãi gãi đầu mình, bất quá rất nhanh, hắn sự chú ý liền lại lần nữa rời về Tiêu Động Trần trước mặt cháy hừng hực trên ngọn lửa. Đạo, anh, cùng ta nói một chút đi, cũng cho ta được thêm kiến thức, đây là chính đang luyện đan. Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, luyện đan, chính là bên trong này một đoàn, lại có thể ở trong hỏa diễm mặt. Hàn Tuấn Kiệt đưa ngón tay ra hướng lên hỏa diễm bên trong chất lỏng màu xanh biếc chỉ chỉ. Nhưng rất nhanh cũng cảm giác được một cổ kim châm như vậy đau đớn. Vì vậy liền tranh thủ ngón tay thu hồi, đây là lửa gì, thế nào nhiệt độ cao như vậy, hắn kinh ngạc nói, trong mắt mang theo nghi ngờ, đồng thời, đối với cái này hỏa màu sắc, hắn cũng rất là tò mò, ngọn lửa màu đỏ sậm, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Tiêu Động Trần trầm ngâm một chút, đây không phải là ngọn lửa thông thường, nói như thế, ngươi có thể mang hắn hiểu thành tam muội chân hỏa, chỉ cần một tia, là có thể đem ngươi cả người đốt xương cũng không thừa lại. Thần kỳ như vậy sao? Hàn Tuấn Kiệt trợn to hai mắt, chết nhìn trong chọc này đoàn hỏa diễm. Tiêu Động Trần nhìn hắn, khẽ mỉm cười, chợt bỗng nhiên tâm niệm vừa động, lập tức một cái đống lửa từ trong ngọn lửa này bắn ra. Nhìn, hắn mở miệng nhắc nhở, sau một khắc, đống lửa rơi xuống mặt đất, suy, một luồng khói đen từ trên mặt đất bay lên, ngay sau đó trên mặt đất tựu ra hiện tại một cái đạt tới to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Trong đó không ngừng có hơi nóng bay lên, Hàn Tuấn Kiệt đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Thiếu chút nữa đem con ngươi cũng cho trừng ra ngoài, liền vội vàng theo cửa hang nhìn xuống dưới đi. Chỉ thấy phía dưới đống lửa vẫn như cũ cực kỳ danh phát sáng, hơn nữa càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên còn đang chìm xuống. Này, Hàn Tuấn Kiệt hoàn toàn bị rung động ở, phải biết, đây chỉ là một đống lửa mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có lớn như vậy uy lực, có thể tưởng tượng, nếu như lửa này ngôi sao rơi vào trên người, khẳng định có thể trong nháy mắt liền đem thân thể người đốt. Tiêu Động Trần sở luyện chế đan dược được đặt tên là Phá Trướng Sinh Cơ Đan, là một loại trong tu chân giới đan dược, một viên hoàn chỉnh Phá Trướng Sinh Cơ Đan, trừ để cho tu sĩ khôi phục thương thế ra, nếu như tu sĩ chính đang đột phá điểm giới hạn, còn nắm giữ trợ giúp đột phá tác dụng, bởi vì một ít tài liệu thiếu sót, cho nên Tiêu Động Trần luyện chế đan dược bên trong cũng không có trợ giúp đột phá này vừa làm dùng. Bất quá dùng để loại trừ Tiêu Hạo Nhiên trên mặt thẹo nhưng là đủ. Buổi chiều thời điểm, Tiêu Động Trần liền đem đan dược cho Tiêu Hạo Nhiên đưa qua. Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm cũng ngạc nhiên nhìn Tiêu Động Trần trong tay màu xanh biếc Phá Trướng Sinh Cơ Đan, mặc dù tự thân coi như doanh châu tiên đảo người thừa kế, Tiêu Hạo Nhiên cũng miễn cưỡng mới có thể được tính là nửa thông thiên giới nhân vật. Nhưng đối với đan dược, hắn lại vẫn là lần đầu tiên kiến thức, lúc này hắn nhìn Phá Trướng Sinh Cơ Đan, kinh nghi nói, này Phá Trướng Sinh Cơ Đan, thật có thể tiêu trừ trên mặt ta thẹo. Tiêu Động Trần đạo, đó là dĩ nhiên, chỉ cần ăn hết là có thể lập tức thấy hiệu quả. Ha ha, vậy ta đây liền thử một chút. Tiêu Hạo Nhiên ha ha tiểu nhất âm thanh, đồng thời trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện kích động. Đối với trên mặt vết sẹo này, mặc dù hắn vẫn luôn làm bộ như không thèm để ý, nhưng nếu như có thể để cho hắn khôi phục vốn là dung mạo lời nói, vậy hay là không thể tốt hơn nữa. Bổn chương hoàn, chương 987, đến cửa bồi tội, canh tự yêu cầu đạt. Rất nhanh, Tiêu Hạo Nhiên liền đem phá chướng sinh cơ đan ăn hết. Mới vừa vào miệng, cũng cảm giác được trong đó truyền ra một loại thoang thoảng, để cho Tiêu Hạo Nhiên đều cảm thấy tinh thần rung một cái. Tiêu Hạo Nhiên lúc ấy đã cảm thấy này phá chướng sinh cơ đan không tệ. Cho dù không có Tiêu Động Trần nói thần kỳ như vậy, dùng để đề thăng tỉnh não cũng là không tệ. Tiêu Động Trần cùng Đường Lạc Tâm cũng ở vừa nhìn, Đường Lạc Tâm trên mặt có chút khẩn trương, nàng tự nhiên cũng hy vọng Tiêu Hạo Nhiên có thể khôi phục vốn là dung mạo. Hô, một cái bạch khí chợt lại vào lúc này bị Tiêu Hạo Nhiên phun ra. Theo tới chính là một cổ thấm vào ruột gan thoang thoảng khí. Đường Lạc Tâm ngay cả vội mở miệng, cảm giác thế nào? Tiêu Hạo Nhiên tinh tế cảm thụ một phen, cười nói, mùi vị không tệ, ta là hỏi ngươi dược liệu thế nào. Đường Lạc Tâm tức giận đối với Tiêu Hạo Nhiên liếc một cái. Loại này khẩn trương thời điểm, lại còn có tâm tình đùa. Cảm giác lời nói, Tiêu Hạo Nhiên yên lặng xuống, đạo, ta có thể cảm nhận được đan dược này bất phàm, bất quá hiệu quả tựa hồ, hắn đang muốn nói hiệu quả tựa hồ còn không có biểu hiện ra. Nhưng mà còn không chờ nửa câu sau nói xong, sắc mặt hắn chợt cứng đờ. Đường Lạc Tâm rất là khẩn trương nhìn Tiêu Hạo Nhiên, mắt thấy Tiêu Hạo Nhiên không nói lời nào, nàng nhất thời liền gấp, đang muốn mở miệng hỏi lại, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, nàng sắc mặt nhưng là biến đổi, nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Hạo Nhiên trên mặt kia vết sẹo. Chỉ thấy ở thẹo chung quanh, bỗng nhiên có từng đảo yếu ớt hồng quang hiện lên, ngay sau đó vết sẹo kia bên bờ chính là chậm rãi nhếch lên. Từ trên xuống dưới, giống như là bị người lấy tay cưỡng ép lột xuống tới như thế. Bất quá chốc lát, toàn bộ vết sẹo liền hoàn toàn từ Tiêu Hạo Nhiên trên mặt rụng. Mà ở vết sẹo này bên dưới, chính là một mảnh đỏ bừng da thịt, này da thịt vô cùng mỏng manh, lộ ra nhìn sang, thậm chí có thể thấy trong đó có huyết dịch đang lưu chuyển. Bất quá tình huống như vậy cũng không có một mực kéo dài nữa. Đường Lạc Tâm nhìn kỹ, chỉ thấy này da thịt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng chung quanh bình thường da thịt màu. Sắc dựa vào, ước chừng một phút đồng hồ sau, nơi này liền đã hoàn toàn biến hóa cùng chung quanh giống nhau. Lúc này, nếu như có lúc trước chưa thấy qua Tiêu Hạo Nhiên người tới lời nói, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ngay hôm nay một khắc trước, Tiêu Hạo Nhiên lại còn là một cái trên mặt có một đạo hẹp dài vết sẹo người. Này, may là Đường Lạc Tâm biết Tiêu Động Trần thần thông quảng đại. Lúc này cũng đều ngây người, này phá chướng sinh cơ đan hiệu quả thực sự quá ra nàng dự liệu. Nếu so sánh lại, trên Inter bán những thứ kia trừ sẹo thần dược thật là đều là rác dưới một loại tồn tại. Căn bản không biện pháp cùng này phá chướng sinh cơ đan so sánh. Cũng may Đường Lạc Tâm không có đem lời trong lòng mình nói ra. Nếu không lời nói Tiêu Động Trần tất nhiên muốn cảm thấy buồn cười. Này phá chướng sinh cơ đan mặc dù không là trạng thái hoàn chỉnh, nhưng dầu gì cũng là hắn dùng rất nhiều dược liệu chân quý cộng thêm hắn xuất thủ mới luyện chế được. Chớ không nói, chỉ là những thứ kia luyện chế phá chướng sinh cơ đan dược liệu giá cả liền không thể đo lường. Trên Inter bán những thứ kia phổ thông trừ sẹo thần dược lại làm sao có thể cùng cái này so sánh. Tiêu Hạo Nhiên nhìn trên mặt đất dụng những thứ kia vết sẹo, không tự chủ được sờ một cái chính mình đường y ân, vào tay nơi một mảnh bóng loáng, thậm chí ngay cả hắn cái này người trong cuộc vào lúc này cũng không tưởng tượng nổi một khắc trước. Trên mặt mình vẫn tồn tại một khối dữ tợn vết sẹo. Hắn hồi tưởng lại mới vừa một khắc chuyện phát sinh, tại hắn trong cảm giác, chẳng qua là cảm giác mình trên mặt có loại ngứa ngáy cảm giác thôi. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ thống khổ có thể nói, không nghĩ tới chính là dưới tình huống như vậy, trên mặt mình, dĩ nhiên cũng làm đã khôi phục bình thường. Thật tốt, kinh hãi bên dưới, hắn liền vội vàng nhìn về phía Đường Lạc Tâm, lấy được là Đường Lạc Tâm kiên định gật đầu, hắn lúc này vui mừng quá đổi, nhìn về phía Tiêu Động Trần, "Tiểu Trần, lần này thật là cảm ơn ngươi." Tiêu Động Trần cười cười, còn chưa lên tiếng, lúc này bên cạnh Đường Lạc Tâm liền dẫn đầu mở miệng trước. Cười nói, nhìn ngươi nói, đây là chúng ta con trai, cảm ơn cái gì, ngươi nên chạy tới tự hào mới được. Đúng đúng đúng, là ta vấn đề, Tiêu Hạo Nhiên cười ha ha đến đạo, một nhà ba người lúc này hình ảnh vô cùng ấm áp. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới người làm tiếng gọi ầm ĩ. Động Trần thiếu gia ở sao? Tiêu Động Trần nghe vậy nhíu nhíu mày, mở cửa, liền thấy một tên người làm chính đứng ở ngoài cửa. Chuyện gì? Đường Lạc Tâm hỏi người làm đạo, người hầu kia lắc đầu một cái, đạo, cụ thể không biết, có mấy người nhìn thân phận tựa hồ không thấp, tới bảo là muốn cho Động Trần thiếu gia bồi tội. Bồi tội, nghe được người làm lời nói, Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm hai người đều nhìn về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần hơi suy nghĩ một chút, chợt nghĩ đến cái gì, cười nói, được, ta biết, bọn hắn bây giờ ở địa phương nào, ở đại sảnh đâu rồi, Hàn Tiên Sinh còn có Tuấn Kiệt thiếu gia đều tại, được, không liên quan đến ngươi, đi xuống đi. Tiêu Động Trần hướng người hầu kia khoát khoát tay, người hầu kia gật đầu một cái, sau đó liền cất bước rời đi. Tiểu Trần, này vậy là cái gì tình huống? Tại sao có thể có người tới tìm ngươi bồi tội? Chẳng lẽ là ngươi nguyên lai địch nhân? Đường Lạc Tâm nghi ngờ hỏi, nàng chẳng qua là người bình thường, đối với võ đạo giới rất nhiều chuyện cũng không hiểu, bất quá mặc dù như thế, nhưng nàng lại mơ hồ biết Tiêu Động Trần tựa hồ cừu ra không ít. Bây giờ Tiêu Động Trần chỉ là vừa mới trở lại Tiêu gia mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có người đến cửa bồi tội, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh nhiều chút. Địch nhân, không tính là, Tiêu Động Trần cười cười, hắn đã đoán được là ai, ngày hôm qua trước khi tới thời điểm, hắn đi Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp một chuyến. Này bồi tội xuất xứ, chắc là nơi đó, được, cha, mẹ, các ngươi làm việc đi, ta đi xem một chút, vừa nói, Tiêu Động Trần liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm hai người. Đứng tại chỗ trố mắt nhìn nhau, ngay tại Tiêu Động Trần hướng Tiêu gia đại đường chạy tới lúc. Lúc này trong đại đường, chính có mấy đạo thân ảnh ngồi ở trong đó Hàn Chính Hiên cùng Hàn Tuấn Kiệt hai người đều tại. Mà ở hai người đối diện, chính là tổng cộng có hai người, một người trong đó là một người thanh niên, lúc này đứng ở nơi đó. Khắp khuôn mặt là khẩn trương và thấp thỏm, người trẻ tuổi này chính là Ân Xuân Kiện, Hàn Tuấn Kiệt ở Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp đồng học. Cùng Hàn Tuấn Kiệt quan hệ cũng không hòa hài, ở Hàn Tuấn Kiệt bên người, là đang ngồi một tên ngồi nghiêm chỉnh, mang theo kim biên gã đeo kính tử, nam tử một con tóc ngắn, thân hình rất là cố giả bộ, ngồi ở chỗ đó, có cực kỳ mạnh mẽ khí chàng, bất quá lúc này nam tử trên mặt nhưng là mang theo nụ cười. Cùng Hàn Chính Hiên nói chuyện với nhau lúc, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, thần tình trên mặt có chút mất tự nhiên. Hắn gọi Ân Thiên Viễn, là Ân Xuân Kiện phụ thân, tựa như cùng Tiêu Động Trần suy đoán như vậy, hôm nay hắn mang theo Ân Xuân Kiện tới, là vì tới đối với Tiêu Động Trần tiến hành bồi tội. Ngày hôm qua Ân Xuân Kiện gọi điện thoại tìm tới hắn thời điểm, làm Ân Xuân Kiện đem Tiêu Động Trần đại khái tình huống cùng dáng ngoài thuật lại một lần sau. Thiếu chút nữa không bắt hắn cho hù chết, chương 988, ba cái trăm triệu, canh năm yêu cầu đặt, Ân Thiên Viễn mặc dù cũng không phải là võ giả, chính là một cái bình thường thương nhân. Nhưng đối với Tiêu gia những nhân vật này cũng vẫn còn có chút biết, nhất là đối với Tiêu Động Trần cùng Đường Lạc Tâm hai người này, hắn càng là trí nhớ sâu sắc, thật sự là hai người này danh tiếng ở thương giới cũng quá mức vang rồi. Đường Lạc Tâm thân là Tiêu thị tổng tài, trên tay bây giờ nắm giữ Tiêu thị trong tập đoàn vượt qua trăm tỷ cấp bậc vốn. Đừng nói ở Hải Châu, chính là dõi mắt hơn nửa Hoa Hạ, cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, dù sao có thể nắm giữ lớn như vậy thể đo vốn bản thân liền là một món vô cùng kinh người sự tình. Mà Đường Lạc Tâm là một nữ nhân liền càng không dễ dàng, ở thương giới trong hội này nổi tiếng rất cao, cũng tỷ như hắn, mặc dù tay thấp kém cũng nắm trong tay mấy chục tỷ vốn. Nhưng so sánh với Đường Lạc Tâm mà nói, lại không kém là một điểm nửa điểm. Về phần Tiêu Động Trần, mặc dù không là thương giới nhân vật, nhưng trên thực tế Ân Thiên Viễn đối với Tiêu Động Trần ấn tượng ngược lại sâu hơn. Tiêu thị quật khởi, ở thương giới bên trong từ trước đến giờ đều là một cái trải qua hồi lâu không suy đề tài. Nhất là ở Tiêu thị trải qua trận kia cơ hồ phá sản quẫn cảnh. Chẳng qua là dùng rất ngắn một đoạn thời gian thì đến được bây giờ loại này vượt qua trăm tỷ to đại quy mô sau, Tiêu thị tập đoàn tồn tại, thì càng là trở thành thương giới bên trong một cái sách giáo khoa như vậy tồn tại. Rất nhiều người không biết sự tình cũng định tìm Tiêu thị tập đoàn thành công nguyên nhân, đi tổng kết kinh nghiệm, nhưng đến Ân Thiên Viễn cấp bậc này sau, bọn họ lại biết, điều này sao có thể tổng kết ra nguyên nhân, bởi vì Tiêu thị thành công căn bản là không thể sao chép. Bọn họ cũng rất rõ, Tiêu thị mặc dù có thể ở suy bại sau lấy loại này tên lửa cũng không đuổi kịp tốc độ quật khởi. Cũng không phải là bởi vì Tiêu thị nội bộ kinh doanh cùng vận hành. Nguyên nhân duy nhất, cũng là bởi vì Tiêu thị đứng sau lưng nhân vật kia. Tiêu Động Trần, trong Tiêu gia số người cũng không nhiều, đệ tam đại nam hài càng là chỉ có 3 người, cho nên lúc đó Ân Xuân Kiện gọi điện thoại báo cho biết sau. Ân Yên Viễn ngay lập tức sẽ liên tưởng đến Tiêu Động Trần. Dù là trên tay còn làm việc chưa hoàn thành, cũng không dám chậm trễ chút nào, ngay đầu tiên mang theo Ân Xuân Kiện tìm tới cửa, đùa, đối mặt Tiêu Động Trần, sơ ý một chút, nhưng là phải người chết. Hàn Tổng, lần này thật là ngượng ngùng, ta đã hung hăng giáo huấn Xuân Kiện, bảo đảm để cho hắn sau này không dám sẽ cùng Tuấn Kiệt chất tử đối nghịch. Ân Viễn hướng Hàn Chính Hiên lộ ra mấy phần lúng túng nụ cười. Trong nụ cười còn có một chút câu nệ, hoàn toàn không nhìn ra ngày thường chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Hàn Chính Hiên trên mặt giống vậy mang theo cười, giờ phút này nghe được Ân Thiên Viễn như vậy một phen sau. Cười lắc đầu một cái, đạo, đâu có, Tuấn Kiệt đứa nhỏ này cũng không đứng đắn, chuyện này, Tuấn Kiệt cũng có sai. Không, đây đều là Xuân Kiện sai, Xuân Kiện, còn không mau cùng Tuấn Kiệt chất tử nói xin lỗi. Ân Thiên Viễn đầu rung cùng chống lắc như thế, đồng thời lúc nói chuyện còn hung hăng chừng Ân Xuân Kiện hai mắt. Để cho Ân Xuân Kiện đối với Hàn Tuấn Kiệt nói xin lỗi. Ân Xuân Kiện tự nhiên trong lòng không muốn, bất quá nghĩ đến ở tới Tiêu gia trước Ân Thiên Viễn nói chuyện ngữ. Cùng với Ân Thiên Viễn bây giờ tràn đầy tàn khốc ánh mắt sau. Mặc dù cũng không nguyện ý, nhưng hắn cũng còn chưa được không hướng Hàn Tuấn Kiệt cúp một cung. Đạo, Tuấn Kiệt, là ta sai, ta không nên cố ý tìm làm phiền ngươi. Hàn Tuấn Kiệt lúc này chính ngồi trên ghế ngồi, mắt thấy Ân Xuân Kiện lại thật và nói với hắn khiểm. Trên mặt lúc này lộ ra mấy phần cổ quái, phải biết, hắn và Ân Xuân Kiện không hợp nhau cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nhưng xưa nay không có nghĩ tới, Ân Xuân Kiện lại có một ngày cũng sẽ nói với hắn khiểm. Suy nghĩ một chút, Hàn Tuấn Kiệt đang chuẩn bị mở miệng, bất quá đang lúc này, ngoài cửa một đạo nhân ảnh chợt tiến vào đại đường, chính là Tiêu Động Trần, trong lòng chợt co quắp xuống, cơ hồ ngay tại Tiêu Động Trần đến sau một khắc, Ân Thiên Viễn chính là chợt từ ghế ngồi đứng lên, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Tiêu Động Trần hung uy ở thương giới bên trong đã sớm thanh danh lan xa. Cho dù hắn tài sản mấy chục tỷ, nhưng đối mặt Tiêu Động Trần thiếu niên này cũng vẫn không có cái gì sức lực. Hàn Chính Hiên bị Ân Thiên Viễn cử động làm cho sững sờ. Mắt thấy Tiêu Động Trần vào nhà, vì vậy hướng Tiêu Động Trần cười cười, đạo, Động Trần, ngươi có thể tính đến, vị này là Ân Thiên Viễn Ân Trung Quy, đã ở nơi này chờ ngươi một đoạn thời gian. Không có không có, ta cũng chỉ là vừa tới, vừa tới. Ân Thiên Viễn nuốt nước miếng, hướng Tiêu Động Trần vâng vâng dạ dạ lộ ra mấy phần nụ cười. Tiêu Động Trần vẻ mặt bình thản, tùy ý nhìn này Ân Thiên Viễn liếc mắt, lại tảo hạ bên cạnh Ân Xuân Kiện, không để ý đến, mà là nhìn về phía Hàn Chính Hiên cùng Hàn Tuấn Kiệt hai người. Cười hỏi, như thế nào đây, cái gì? Hàn Tuấn Kiệt sững sờ, không hiểu Tiêu Động Trần lời này có ý gì. Tiêu Động Trần đạo, bồi tội sao? Áo, cái này a, Ân Xuân Kiện đã nói xin lỗi. Hàn Tuấn Kiệt đáp lại nói, mới hiểu được Tiêu Động Trần hỏi là cái này. Hắn mắt nhìn đang cúi đầu nhìn xuống đất mặt Ân Xuân Kiện. Trong lòng thật là cảm thấy hết sức buồn cười, loại cảm giác này, thực là không tồi. Nghe được Hàn Tuấn Kiệt lời nói sau, Tiêu Động Trần có chút gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Ân Thiên Viễn cùng Ân Xuân Kiện hai cha con này. Coi như các ngươi tới chả coi là kịp thời, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, chẳng qua là nghe vào Ân Thiên Viễn hai cha con này trong tai, lại không tự chủ được từ trong đó cảm giác một cổ lạnh lẽo. Tiêu tiên sinh phân phó, chúng ta không dám trì hoãn. Ân Thiên Viễn liền vội vàng đáp lại, giọng hết sức cẩn thận, rất sợ chọc Tiêu Động Trần sinh lòng bất mãn. Được, lần này ta không muốn cùng các ngươi một loại so đo, liền tha các ngươi, chẳng qua nếu như có lần sau lời nói các ngươi hẳn biết cái loại này kết quả. Tiêu Động Trần giọng nhàn nhạt, vừa mới dứt lời, Ân Thiên Viễn liền vội vàng lắc đầu, Tiêu tiên sinh yên tâm, nhất định sẽ không có lần sau, nếu như có lần sau, ta liền cùng nghịch tử này đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nói xong lời cuối cùng, Ân Thiên Viễn giọng cũng hoàn toàn lạnh xuống. Ân Xuân Kiện ở một bên cúi đầu không nói một lời. Bất quá sắc mặt lại nghe được Ân Thiên Viễn câu nói sau cùng lúc có chút biến hóa. Chân chính cảm nhận được Ân Thiên Viễn đối với Tiêu Động Trần sợ hãi trình độ. Bởi vì lão tới tử, Ân Thiên Viễn đối với hắn yêu cầu từ trước đến giờ đều là cầu gì được đó. Cái này cũng mới dưỡng thành hắn vô pháp vô thiên tính tình. Mà bây giờ, bởi vì là một cái Tiêu Động Trần, Ân Thiên Viễn liền nói lên muốn cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Có thể tưởng tượng được, Ân Thiên Viễn đối với Tiêu Động Trần kết quả sợ hãi đến trình độ nào. Ngươi sẽ không có việc gì, cút đi. Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, tỏ ý Ân Thiên Viễn cha con rời đi. Ân Thiên Viễn liền vội vàng gật đầu, bất quá vừa muốn bước, lúc này tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, đưa ra ở trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng để lên bàn. Cũng không có đối mặt Tiêu Động Trần, mà là nhìn về phía Hàn Chính Hiên, cười nói, Hàn Tổng, trong này là 300 triệu, mật mã sau cái 6, tự xem như lần này cho Tuấn Kiệt chất tử nhận lỗi đi. Nói xong, cũng không chờ Hàn Chính Hiên nói chuyện, tự vội vàng mang theo Ân Xuân Kiện chạy trốn như vậy rời đi này đại đường. Hàn Chính Hiên trên mặt xuất hiện một ít kinh ngạc, 300 triệu, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, dĩ nhiên cũng làm bị để dùng cho Hàn Tuấn Kiệt nhận lỗi. Đây quả thực, Tiêu Động Trần chính là không thèm để ý cười cười, tiểu cô phu, nếu cho, ngươi liền giữ đi. Bổn chương hoàn, chương 989, quyết định, dung mạo lần nữa khôi phục, đối với Tiêu Hạo Nhiên mà nói tuyệt đối là một cái to lớn tin tức tốt. Dù sao nếu như có lựa chọn, không người sẽ nguyện ý trên mặt đỡ lấy một đạo giữ tợn vết sẹo trải qua cuộc đời còn lại. Tiêu Hạo Nhiên cũng giống vậy, dù là Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Trấn Quốc bọn người không có lộ ra qua bất kỳ chê cùng bất mãn, nhưng Tiêu Hạo Nhiên như cũ cảm thấy trong lòng áy náy. Nhất là đối mặt Đường Lạc Tâm, hắn liền càng phải như vậy, bởi vì có Tiêu Động Trần đan dược tồn tại, khiến cho Đường Lạc Tâm mặc dù nhưng đã tiến vào trung niên, nhưng ở dung mạo phương diện lại không nhìn ra nửa điểm già nua. Cộng thêm nàng tự thân coi như Tiêu Thị tập đoàn tổng tài cái loại này cường đại khí chàng, tổng hợp bên dưới, bất luận là dung mạo hay là khí chất phương diện cũng ít có người có thể so với. Dưới tình huống này, trên mặt hắn đỡ lấy một đạo giữ tợn vết xéo, nếu là cùng Đường Lạc Tâm cùng xuất nhập, tất nhiên sẽ đưa tới vô cùng sóng lớn, dù là mọi người tại ngoài sáng thượng không dám nói bậy bạ gì. Nhưng bối bên trong nhất định sẽ có chút nghị luận, mà bây giờ thì lại khác, trên mặt vết xẹo hoàn toàn khôi phục, Tiêu Hạo Nhiên cũng sẽ không yêu cầu lo lắng Đường Lạc Tâm bị người chỉ trích. Cho dù cùng Đường Lạc Tâm cùng đi ra vào, cũng không cần đi để ý cái gì khác. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng. Tiêu Động Trần cùng Tiêu Hạo Nhiên hai cha con này ngồi đối diện nhau. Lần này Đường Lạc Tâm không có trình diện, chỉ có hai cha con bọn họ, so sánh với lúc mới đầu sau khi, bây giờ Tiêu Hạo Nhiên đối mặt Tiêu Động Trần lúc đã tự nhiên rất nhiều. Cho nên mặc dù Đường Lạc Tâm không có ở đây, nhưng hắn vẫn không có quá mức câu nệ, ngược lại hắn bây giờ đã suy nghĩ ra, Tiêu Động Trần xác thực cường đại không tệ, nhưng này cuối cùng là con của hắn, mặt đối với con mình, không cần phải khẩn trương thái quá cùng câu nệ. Đối với Tiêu Hạo Nhiên như vậy tâm tính điều chỉnh, Tiêu Động Trần cũng cảm giác rất là cao hứng, tuy nói hắn chân chính linh hồn cùng Tiêu Hạo Nhiên cũng không có quan hệ. Nhưng tựa như cùng đối với Đường Lạc Tâm như vậy, hắn cổ thân thể này cùng Tiêu Hạo Nhiên chính là chảy xuôi giống vậy huyết dịch. Hắn đời trước không cha không mẹ, đời này nắm giữ Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm hai người. Hắn vô cùng quý trọng, lúc này, hai người mỗi người ngồi trên ghế ngồi, Tiêu Hạo Nhiên nhìn Tiêu Động Trần, đạo, Tiểu Trần, thần bí như vậy gọi ta tới, là có chuyện gì không? Ba, ngươi hẳn còn nhớ đảm nhiệm thiên quân muốn lôi kéo ngươi tiến vào thiên long vệ sự tình đi. Tiêu Động Trần nói, nghe nói như vậy, Tiêu Hạo Nhiên gật đầu một cái, bọn họ trở lại Tiêu gia mới chỉ hai ngày nữa mà thôi. Hắn tự nhiên không thể nào mau quên như vậy, thế nào, đối với cái này chuyện, ngươi có ý kiến gì không sao? Tiêu Hạo Nhiên mâu quang có chút chớp động, chuyện này hắn còn đang do dự, thiên long vệ coi như hoa hạ đệ nhất võ đạo thế lực. Lại có đảm nhiệm thiên quân người cường giả này ở trong đó. Nếu như có thể gia nhập vào, tạm thời đến xem tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng ngược lại, một khi gia nhập thiên long vệ, liền cần gánh vác tương ứng nguy hiểm. Nếu là ở thời kỳ hòa bình, loại này nguy hiểm dĩ nhiên là cực thấp, nhưng bây giờ lại bất đồng, bởi vì thông thiên giới mở ra duyên cớ, ai cũng không biết cõi đời này còn sẽ phát sinh cái dạng gì biến số, hay là có còn hay không những thứ kia lánh đời cường giả. Bồng Lai Tiên Đảo lánh đời mấy trăm năm, cũng bởi vì thông thiên giới mở ra xuất thế lần nữa. Ai có thể bảo đảm, này lánh đời thế lực, cũng chỉ có Bồng Lai Tiên Đảo một nhà. Trong mắt của ta, có thể gia nhập Thiên Long Vệ, đăng nhập ngang Rawang.com để, Tiêu Động Trần nhìn Tiêu Hạo Nhiên, chậm rãi mở miệng, Tiêu Hạo Nhiên chân mày cau lại, hỏi, lý do là cái gì? Tiêu Động Trần đạo, bây giờ mặc dù thế cuộc hỗn loạn, bất quá Thiên Long Vệ nội tình đúng là vẫn còn tồn tại. Nếu như gia nhập trong đó, mượn dùng Thiên Long Vệ lực lượng, có thể làm cho Tiêu gia nắm giữ càng an ổn sinh hoạt. Nói tới chỗ này, Tiêu Động Trần dừng một cái, lại nói, huống chi, Thiên Long Vệ bên trong một ít tu hành tài nguyên cũng có thể vận dụng. Đối với ngày sau tu hành mà nói, sẽ có không nhỏ trợ giúp, lời là nói như vậy không sai, Tiêu Hạo Nhiên cau mày mở miệng, bất quá Động Trần thực lực ngươi mạnh như vậy, có ngươi thủ hộ Tiêu gia có thể ra chuyện rắc rối gì, Thiên Long Vệ nội tình sâu hơn, hẳn cũng không khả năng hơn được ngươi đi, hắn có chút nhớ nhung không thông, cau mày nhìn Tiêu Động Trần, qua một thời gian ngắn, ta khả năng sẽ phải rời khỏi, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, tiếng nói truyền ra, để cho Tiêu Hạo Nhiên con ngươi không khỏi co rụt lại, ngươi phải đi thông thiên giới. Sắc mặt hắn chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc, Tiêu Động Trần vừa nói như thế, hắn liền nghĩ đến, nếu không lời nói, lấy Tiêu Động Trần thực lực bây giờ, cho dù đi một vòng thế giới, cũng không nhất định đặc biệt dùng rời đi hai chữ này. Tiêu Trấn Quốc rất nhanh thì suy đoán ra cũng không có để cho Tiêu Động Trần quá mức ngoài ý muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời hắn cũng không có giấu giếm, gật đầu một cái quyết định này là ta đã sớm làm xong, không chỉ là ta. Thắng Thất, Oánh Oánh, còn có A Hoàng, cũng sẽ theo ta một cùng với quá khứ. Tiêu Động Trần rất là thản nhiên, đối mặt Tiêu Hạo Nhiên toàn bộ lôi ra. Tiêu Hạo Nhiên mày nhíu lại chặt hơn. Đạo, ngươi hẳn biết thông thiên giới bên trong hung hiểm đi. Chúng ta cái thế giới này đối với thông thiên giới mà nói chính là một cái bình thường hạ giới. Thực lực ngươi ở trong cái thế giới này đã cơ hồ vô địch. Nhưng nếu như tiến vào thông thiên giới bên trong lời nói, sợ rằng sẽ gặp phải rất nhiều mạnh hơn cao thủ. Cái này ta rõ ràng. Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Chính là bởi vì thực lực của ta ở trong cái thế giới này đã cơ hồ vô địch, cho nên ta mới càng muốn đi trước thông thiên giới, ta phải biến đổi đến mức mạnh hơn. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tiêu Động Trần trong mắt dần dần hiện ra một ít tinh mang, tràn đầy cực kỳ mãnh liệt ý chí chiến đấu. Tiêu Hạo Nhiên hoàn toàn lâm vào yên lặng, không nói gì, ở trong lòng hắn lúc này cũng là cực kỳ phức tạp. Đứng ở một người cha góc độ mà nói, hắn tự nhiên không hy vọng Tiêu Động Trần đi thông thiên giới bên trong, dù sao trong cái thế giới kia hết thảy đều là không biết, nguy hiểm tính quá lớn. Một cái sơ sẩy, thậm chí đều bị giết chết, nhưng mặt khác, hắn lại có thể hiểu được Tiêu Động Trần giờ khắc này nghĩ tưởng phải trở nên mạnh tâm tình. Dù sao năm đó hắn sở dĩ mất tích, khư khư cố chấp rời đi Tiêu gia, cuối cùng cũng còn là muốn để cho mình trở nên mạnh hơn. Chẳng qua là lúc đó hắn nhãn giới quá nhỏ, cho nên chỉ có thể ở trong cái thế giới này, mà Tiêu Động Trần ánh mắt, nhưng là đã thả vào thông thiên giới bên trong. Chuyện này, mẹ của ngươi biết không? Tiêu Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu. Trừ Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh trở ra, trong Tiêu gia lại cũng không có người nào khác biết chuyện này. Về phần Đường Lạc Tâm, càng là hoàn toàn không biết chuyện, cho nên ta mới đem ngươi đơn độc tìm đến. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, nhìn tiếp Tiêu Hạo Nhiên, lại nói, cho nên ta nói hy vọng ngươi gia nhập Thiên Long Vệ. đảm nhiệm thiên quân người này tính tình coi như không tệ. Đến lúc đó hai người các ngươi liên thủ lời nói, một loại đối thủ, tuyệt đối đủ để đối phó, mà Tiêu gia cũng có thể ở các ngươi dưới sự che chở càng an ổn. Tiêu Hạo Nhiên thật lâu không nói, cho đến một lát sau, hắn mới rốt cục gật đầu một cái, được rồi, nếu như vậy, vậy thì nghe ngươi, gia nhập Thiên Long về, cũng là một lựa chọn tốt. Tiêu Hạo Nhiên trầm giọng mở miệng, mắt nhìn Tiêu Động Trần, đưa tay vỗ vỗ Tiêu Động Trần bả vai, rồi sau đó vẻ mặt phức tạp rời đi. Bổn chương hoàn, chương 990, đại điển chuẩn bị trước, tình huống như vậy cũng không chỉ là phát sinh ở Kinh Thành cùng với Hải Châu. Lúc này nếu như có một tái có thể thống kê Hoa Hạ cường giả vị trí điểm đỏ đồ tồn tại lời nói, tuyệt đối liền sẽ phát hiện, cơ hồ toàn bộ tỏa sáng điểm đỏ đều đã đang đuổi hướng Cử Thành. Một ít tốc độ nhanh, thậm chí đều đã nói đạt tới trước. Không chỉ như vậy, một ít Hoa Hạ gia quốc gia võ đạo trong thế lực cũng không thiếu người đến thăm. Thật sự là Tiêu Động Trần bây giờ tại thế giới trong phạm vi danh tiếng quá mức vang rồi. Nhất là ở trên trời tông tầng thứ cường giả trong vòng. Bởi vì ngày đó thông thiên giới mở ra lúc trận chiến ấy duyên cớ, Tiêu Động Trần đã cho bọn họ lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Bây giờ nghe nói Tiêu Hạo Nhiên gia nhập Thiên Long về, tuy nói đến trên mặt nổi nghe tựa hồ không có quan hệ gì với Tiêu Động Trần, nhưng chỉ bằng Cử Thành Tiêu gia bốn chữ này cũng đã đầy đủ để cho bọn họ đi một chuyến. Tiêu Động Trần chính là xuất từ Cử Thành Tiêu gia, này Tiêu Hạo Nhiên lại có cái gì chỗ cường đại, mà ở cử bên trong thành là có hai khỏa so với còn lại toàn bộ điểm đỏ đều phải càng sáng ngời tồn tại. Hai cái này điểm đỏ, một người trong đó là Tiêu Động Trần, một cái khác dĩ nhiên chính là Tiêu Hạo Nhiên. Trong đó Tiêu Động Trần thực lực hiển nhiên muốn mạnh hơn, nhưng Tiêu Hạo Nhiên cũng đồng dạng không kém, dù sao tự thân tiếp nhận chính là đã từng hải ngoại tam tiên đảo một trong Doanh Châu tiên đảo. Truyền thừa, có thể nói, bây giờ toàn bộ Hoa Hạ trong phạm vi, trừ Tiêu Động Trần cùng đảm nhiệm thiên quân trở ra, Tiêu Hạo Nhiên có thể coi là người mạnh nhất. Sự thật chứng minh, Tiêu Hạo Nhiên gia nhập Thiên Long vệ tạo thành ảnh hưởng xa xa so với tưởng tượng còn phải lớn hơn. Trừ võ đạo giới trở ra, tại người bình thường trên thế giới cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Rất nhiều thương giới ca xấu cấp nhân vật, bọn họ có một ít cũng không biết Thiên Long về, nhưng khi bọn hắn biết được chuyện này lại cùng Cử Thành Tiêu gia có liên quan sau, lúc này liền có một ít đại lão bản chạy về Cử Thành. Dù sao Tiêu thị tập đoàn nhưng chính là Cử Thành Tiêu gia sản nghiệp, nhất là trong Tiêu gia còn có Tiêu Động Trần một cái như vậy nhân vật truyền kỳ. Dưới tình huống này, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Tỷ như Ân Thiên Viễn, chính là chỗ này nhiều chút đi Cử Thành thương một người trong. Có thể nói, bởi vì Tiêu Hạo Nhiên muốn gia nhập Thiên Long vệ duyên cớ, trong lúc nhất thời toàn bộ Hoa Hạ trong phạm vi bất kể là võ đạo giới hay lại là người bình thường, thế giới cũng bị kinh động, rối rít đi Cử Thành chúc mừng. Tiêu Hạo Nhiên gia nhập Thiên Long vệ tin tức công bố ngày thứ hai. Cử Thành phố sao, Cử Thành đất chỗ ngồi chính là Hoa Hạ trung bộ một tòa trên bình nguyên. Cho nên cho dù là ngoại ô, phóng tầm mắt nhìn tới một tất cả đều là bằng phẳng đất đai. Một khối diện tích rộng lớn trên đất trống, Tiêu Động Trần, Tiêu Hạo Nhiên, còn có đảm nhiệm thiên quân ba người xuất hiện ở nơi này. Nhìn chung quanh rộng lớn đất trống, Tiêu Hạo Nhiên cùng đảm nhiệm thiên quân hai người đều có nghi ngờ lộ ra. Lần này Tiêu Hạo Nhiên gia nhập Thiên Long vệ ăn mừng đại điển, có thể tiên đoán được chàng số người tất nhiên là rất nhiều. Cho nên đảm nhiệm thiên quân cảm thấy hẳn tìm một cái sân rộng rãi địa phương. Tối ngày hôm qua đến lúc hắn liền thương lượng với Tiêu Động Trần chuyện này, nhưng Tiêu Động Trần lại nói cho hắn biết chính mình đã sớm có chuẩn bị. Bây giờ Tiêu Động Trần mang theo hắn đi tới mảnh đất trống này, chẳng lẽ đây chính là Tiêu Động Trần chuẩn bị? Khối này đất trống, chỉ lấy diện tích mà nói đúng là đủ, nhưng chung quanh như vậy hoang vu, hơn nữa lại cách xa thành phố, sẽ không thái quá qua loa, tối thiểu chắc cũng là một ngọn núi bao loại đi, nếu không thế nào cho thấy lần này ăn mừng đại điển long trọng. Kiếm Thánh, ngươi nói địa phương chính là nơi này? Đảm nhiệm thiên quân nhìn về phía Tiêu Động Trần nghi ngờ mở miệng. Tiêu Hạo Nhiên cũng đi theo nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên mặt giống vậy lộ ra nghi ngờ. Đem lần này ăn mừng đại điển làm cho thanh thế thật lớn là Tiêu Động Trần chú ý, kết quả chính là cái bộ dáng này. Tiêu Động Trần nghe vậy yên lặng xuống, nhìn chung quanh, đúng là nơi này. Này vô ích diện tích đất đai thật không nhỏ, nhưng nếu là lời như vậy, không khỏi đảm nhiệm thiên quân trao mày. Nhưng còn không chờ hắn lời nói xong, đây là Tiêu Động Trần chợt lắc đầu một cái, địa phương là nơi này, bất quá cũng không phải bây giờ bộ dáng. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhìn chung quanh, trong mắt bỗng nhiên có từng luồng tia sáng kỳ dị thoáng qua. Nghe được Tiêu Động Trần lời này, đảm nhiệm thiên quân sợ run một chút, tiếp lấy mày nhíu lại chặt hơn. Không phải là bây giờ bộ dáng, ngày mai chính là đại điển mở ra thời gian, không phải là bây giờ, lại vừa là khi nào? Mắt thấy Tiêu Động Trần lâm vào yên lặng, đảm nhiệm thiên quân suy tư chốc lát, liền muốn mở miệng lần nữa, nhưng mà còn không chờ hắn nói chuyện, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần trên người cuối cùng bỗng nhiên dâng lên một cổ cường hãn sóng linh lực. Trong phút chốc, đảm nhiệm thiên quân liền cảm giác một cổ áp lực cực lớn từ trên người Tiêu Động Trần chợt vọt tới. Cho dù là lấy hắn tu vi, đều là không nhịn được sắc mặt trắng nhợt. Tiêu Hạo Nhiên đồng dạng là cảm giác áp lực không nhỏ. Lúc này nhìn Tiêu Động Trần, không nhịn được mở miệng, "Động Trần, ngươi muốn làm gì?" Tiêu Động Trần không có trả lời, giờ phút này, hắn hai mắt nhắm nghiền, trên người sóng linh lực chẳng những không có một chút suy yếu, lại ngược lại trở nên mạnh hơn. Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân hai người đều cảm giác được thân chịu áp lực trở nên lớn hơn, bất quá bọn hắn dù sao cũng không có yếu ớt đến cái loại này ốm yếu mức độ. Mặc dù rất là cố hết sức, nhưng vẫn có thể chịu đựng, chẳng qua là Tiêu Động Trần cử động nhưng lại làm cho bọn họ quả thực không tìm được manh mối. Rầm rầm rầm, không có dấu hiệu nào, dưới chân địa mặt bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Đồng thời càng có một loại không khỏi ba động từ dưới đất truyền ra. Phảng phất có một con mãnh thú thuở hồng hoang, muốn xông ra mặt đất, từ lòng đất lao ra. Đảm Nhiệm Thiên Quân cùng Tiêu Hạo Nhiên sắc mặt hai người đều là biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Hai người sắc mặt đều có nhiều chút kinh nghi bất định. Bọn họ rất chắc chắn nơi này trước chỉ là một khối phổ thông đất trống, mà bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ừ, nhưng lúc này, Tiêu Hạo Nhiên trong miệng chợt truyền ra một tiếng kêu kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần cuối cùng bỗng nhiên ngồi xổm người xuống. Giữa hai tay hàm chứa một cổ khí tức kinh khủng, Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng phát hiện một màn này. Vừa mới nhìn lúc, liền thấy Tiêu Động Trần ngồi chồm hổm dưới đất, rồi sau đó hai tay hướng xuống đất chợt nhấn một cái. Lên, trầm thấp tiếng kêu đột nhiên từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Tiêu Động Trần trên hai tay, hào quang màu vàng đất điên cuồng thiểm thước, mà cùng lúc đó, theo thanh âm này truyền ra, lần này phương vốn là chính là chấn động kịch liệt mặt đất. Thì chấn động phúc độ càng trở nên kịch liệt, không chỉ có như thế, cả khối đất chống độ cao cũng đang nhanh chóng lên cao. Nhất là lúc này ba người đứng vị trí. Lên cao tốc độ càng là vượt xa ra những địa phương khác. Rất nhanh, ước chừng một phút sau này, mặt đất chấn động rốt cuộc dừng lại, nhưng lúc này đất trống cũng đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cướp lấy, chính là một tòa diện tích vừa vặn cùng trước kia đất trống tương đối nhỏ núi. Ngọn núi nhỏ này không cao, nhưng nếu là dùng để tổ chức ăn mừng đại điển lời nói. Nhưng là vừa đúng, Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân hai người tất cả đều lâm vào trong rung động. Hai người mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, kỳ chỗ sâu trong con ngươi có đậm đà không dám tin hiển lộ mà ra, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ làm sao có thể tưởng tượng đến, ngay tại một phút trước, nơi này vẫn chỉ là một nơi bằng phẳng đất trống. Bổn chương hoàn, chương 991, bàn long trụ, canh 5, yêu cầu đạt, không thể không nói, Tiêu Động Trần thật sự lộ ra loại thủ đoạn này xác thực thái quá kinh người. Cho dù là Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân hai người tâm tính, vào giờ khắc này cũng không nhịn được ở trong đầu vén lên sóng to gió lớn. Đây thật là người có thể nắm giữ thủ đoạn sao? Tiêu Động Trần chẳng qua là tự thân một người mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể cưỡng ép thay đổi địa hình. Đem một khối đáy bằng biến thành một tòa núi nhỏ, đối với Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân hai người rung động. Tiêu Động Trần lúc này cũng không có đi tiến hành để ý tới. Mặc dù mặt đất đã dừng lại chấn động, nhưng hắn vẫn không có đứng dậy, trên hai tay hào quang màu vàng đất còn đang không ngừng thiểm thước. Xuyên thấu qua giơ lên hai cánh tay, trong cơ thể linh lực không ngừng trào xuống lòng đất, ung ung, như lúc trước tiếng nổ lần nữa ở trong bầu trời này vang rồi. Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân hai người còn không có từ trước trong rung động thanh tình. Bây giờ nghe được thanh âm này sau đó mới lần mặt liền biến sắc. Bây giờ lại vẫn chưa kết thúc, một đảo vai u thịt bắp hình trụ đột nhiên từ lòng đất toát ra. Ở Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân hai người rung động trong ánh mắt phóng lên cao. Này hình trụ hoàn toàn là do đất sét tạo thành, nhưng xem toàn thể đứng lên lại hoàn toàn không có phổ thông đất sét cái loại này xốp. Ngược lại tựa hồ là có một loại gần như khó mà phá hủy cứng rắn. Mà ở hình trụ trên, một cái uy phong lẫm lẫm Đông Phương Thần Long cũng bị điêu khắc ở phía trên. Hai mắt lấp lánh có thần, giống như cái chân chính thần long quanh quẩn ở phía trên. Tiêu Động Trần vào lúc này vẫn không có đứng dậy, một cây bàn long trụ vừa mới thành hình, ngay sau đó đệ nhị cây bàn long trụ chính là từ nơi không xa địa phương lần nữa toát ra. Thả mắt nhìn đi, đệ nhị cây bàn long trụ lớn nhỏ hoàn toàn cùng đệ nhất cây bàn long trụ giống nhau. Bất quá trên đó thần long lại sinh thay đổi, tư thái sinh biến hóa. Giờ khắc này, dù là Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân trong lòng năng lực chịu đựng mạnh hơn nữa, ở thời điểm này cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, hai cây bàn long trụ xuất hiện cũng không phải là chấm dứt. Ngược lại chỉ chẳng qua là bắt đầu, ung ung, trong thiên địa tiếng nổ liên tiếp không ngừng, theo đệ nhị cây bàn long trụ thành hình, ngay sau đó cây thứ ba bàn long trụ liền dưới đất chui lên. Giống vậy vai u thịt bắp, giống vậy hùng vĩ, bất đồng duy nhất, chính là trên đó thần long, thần thái tái biến, sau đó là cây thứ tư, cây thứ năm. Đệ lục cây, cuối cùng, làm tiếng nổ chân chính dừng lại thời điểm, tổng cộng có 9 cái bàn long trụ dưới đất chui lên. Phân biệt đứng thẳng ở ngọn núi nhỏ này 9 phương hướng. Đem chọn ngọn núi nhỏ vây ở chính giữa, phóng tầm mắt nhìn tới, 9 cái bàn long trụ cực kỳ đồ sộ, nhất là trên đó chạm trổ cửu điều thần long, càng là trông rất sống động, thậm chí nếu là nhìn kỹ lại, sẽ còn hiện tại, ở nơi này 9 cái bàn long trụ thượng, lại mơ hồ có một cổ uy áp tản ra, mặc dù không mạnh, nhưng là xác thực tồn tại. Tiêu Động Trần mấy người bây giờ vị trí chỗ ở chính là vừa vặn ở vào ngọn núi nhỏ này đỉnh núi. Nếu như lúc này hướng chung quanh nhìn, sẽ gặp hiện tại, Chung quanh 9 cái bàn long trụ tượng thần long mặc dù thần thái cũng mỗi người không giống nhau, nhưng ánh mắt căn cứ phương nhưng là nhất trí lạ thường. Vừa vặn vào vị trí với mấy người bây giờ thật sự ở trên đỉnh núi. Hô, lúc này, Tiêu Động Trần phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc chậm rãi từ mặt đất đứng dậy, hắn trên trán có một ít mồ hôi, hiển nhiên trước làm hết thảy, với hắn mà nói cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân hai người liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trên mặt bọn họ cũng lộ vẻ rung động cùng hoảng sợ. Nhìn Tiêu Động Trần lúc, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần trên tay hào quang màu vàng đất lại lần nữa sáng lên. Hai tay nhấc một cái, đông đảo đất sét từ dưới đất phún ra ngoài, bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, chính là ngưng tụ thành một tòa bằng phẳng đài cao. Đài cao hai bên có nấc thang, hiển nhiên là Tiêu Động Trần cố ý vị trí. Tiếp đó, Tiêu Động Trần vừa nhìn về phía dưới núi, thủ trưởng lần nữa sâu bên trong, hào quang màu vàng đất đại phóng, chợt kèm theo một trận mặt đất chấn động. Một cái thẳng tắp lại bằng phẳng đường núi từ dưới chân núi dọc theo mà lên. Thẳng đến đỉnh núi, hết thảy các thứ này đều là Tiêu Động Trần một người nên làm. Chờ đến con đường núi này hoàn toàn xuất hiện, lúc này Tiêu Động Trần trên tay hào quang màu vàng đất rốt cuộc hoàn toàn tản đi. Hắn dương mắt nhìn bốn phía, sau đó có chút gật đầu một cái, như vậy địa phương dùng để tổ chức ăn mừng đại điển. So với cái kia quán rượu loại ước chừng phải khí phái nhiều. Một bên, Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân hai người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Trước sinh hết thảy, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế thật sự hoa mắt thì giờ cũng không có quá nhiều. Dù là từ mới bắt đầu thời điểm đến bây giờ, cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy phút, nhưng chính là ngắn ngủi này mấy phút, vùng đất này biến hóa lại có thể nói là long trời lở đất. Nhìn bốn phía hết thảy các thứ này, hai người đều cảm giác giống như đặt mình trong thế giới thần thoại. Bọn họ không thể tin được, chốc lát trước nơi này còn là một mảnh bằng phẳng đất trống. Nhưng bây giờ, nếu như không nói, ai có thể tưởng tượng được tới đây vốn là dáng vẻ. Kiếm Thánh, nơi này chính là ngươi nói địa phương. Rốt cuộc, Đảm Nhiệm Thiên Quân chậm rãi mở miệng, nhìn chung quanh, nhắc tới lời nói đều có chút không lanh lẹ. Thật sự là lần này Tiêu Động Trần thủ đoạn một lần nữa đưa hắn hoàn toàn trấn áp. Ở trong đầu vén lên to sóng lớn. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, Đảm Nhiệm Thiên Quân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng hoảng sợ, làm cho mình chấn định lại, mà Tiêu Hạo Nhiên lúc này chính là đang quan sát bốn phía. Hắn nhìn về phía chung quanh, nhất là nhìn về phía tia 9 cái vai u thịt bắp lại to lớn bàn long trụ. Chỉ nhìn một cái, liền từ này bàn long trụ thượng cảm giác một cổ không khỏi áp lực. Loại áp lực này cũng không lớn, nhưng thật giống như không chỗ nào không có mặt, giống như kia cửu điều thần long cũng không phải là giả tạo, mà là chân thật tồn tại, tùy tình phải cũng mang gây áp lực cho hắn. Trên thực tế, một điểm này cũng là Tiêu Động Trần đặc biệt vì, trận này đại điển, có tuyệt đại đa số người đến cũng sẽ là võ đạo giới người trong. Trong đó tu vi người mạnh càng là sẽ rất nhiều. Này 9 cái bàn long trụ thượng thần long, mặc dù nhìn như không có chương pháp gì, nhưng trên thực tế đã bị Tiêu Động Trần âm thầm gia nhập một ít trận pháp. Đại điển lúc nếu là có người dám mưu đồ gây rối, chỉ cần Tiêu Động Trần ý nghĩ động một cái, này 9 cái bàn long trụ bên trong trận pháp sẽ gặp bị kích hoạt, trở thành Tiêu Động Trần thủ đoạn sát nhân. Ngày mai đại điển ở nơi này cử hành đi, Nhâm tổng vệ, ngươi là Thiên Long vệ tổng vệ trưởng, bây giờ hội trường đúng là vẫn còn vô cùng đơn sơ. Chuyện còn lại cũng là ngươi làm đi. Tiêu Động Trần nhìn về phía Đảm Nhiệm Thiên Quân, chậm rãi mở miệng, Đảm Nhiệm Thiên Quân nghe vậy gật đầu liên tục, bây giờ chỗ này địa thế đã định, hắn chỉ cần phái người tới tiến hành sửa chữa một phen, liền có thể trở thành một cái tuyệt cao đại điển cử hành chỗ. Về phần thời gian phương diện vấn đề, một ngày, cũng đã đầy đủ, đúng, còn nữa, hai ngày này nhất định sẽ có đại lượng võ giả tiến vào cử thành. Tiêu Động Trần nhắc nhở một câu, lời còn chưa nói hết, Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng đã minh bạch Tiêu Động Trần là ý gì. Một điểm này Kiếm Thánh có thể yên tâm. Những võ giả này, ta Thiên Long vệ sẽ đi ràng buộc. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, dù sao bây giờ cử thành cũng coi là Tiêu gia đại bản doanh. Có thể duy trì cử thành trật tự rất tốt đẹp, đối với Tiêu gia mà nói, cũng coi là chuyện tốt. Chương 992, thanh thế thật lớn. Đối với Thiên Long vệ mà nói, bố trí hội trường loại chuyện này dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhất là ở Đại Cương đều đã bị Tiêu Động Trần định xong dưới tình huống. Nữa đối hội trường tiến hành bố trí thì ung dung quá nhiều. Chỉ chưa dùng tới một ngày. Một cái khí thế rộng lớn hội trường liền bị bố trí xong, nhất là núi nhỏ kia chung quanh 9 cái vai u thịt bắp bàn long trụ, đứng thẳng ở chung quanh, dù là chẳng qua là lẳng lặng lập đứng ở nơi đó, cũng sẽ cho người mơ hồ cảm nhận được một cổ vô hình áp lực. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, tổ chức ăn mừng đại điển thời gian rốt cuộc tới, Thiên Long vệ đem tổ chức đại điển địa điểm hoàn toàn công bố. Ở vào ở ngoại ô khu, lúc này, ở cử thành bên trong, các cái lối đi bộ, từng chiếc một ngày thường không thấy được xe sang trọng tựa như cá giếp sang sông. Những thứ này xe sang trọng bên trong Mercedes, Benz, BMW đỉnh phân phối đã là dễ dàng tầm thường. Rolls-Royce tân lợi loại xe sang trọng cũng không tại số ít. Thậm chí càng có một ít đã không xuất bản nữa, bản limited kiểu xe cũng đều xuất hiện. Rậm rạp chằng chịt tụ tập lối đi bộ, cực cơ hồ đem toàn bộ cử bên trong thành đường xe chạy cũng cho ngăn nước chảy không lọt. Những thứ này chính là từ Hoa Hạ thậm chí là các nơi trên thế giới đuổi tới tham gia ăn mừng đại điển các nơi đại lão, võ đạo giới cùng người bình thường thế giới đúng là vẫn còn tồn tại đồng thời xuất hiện. Rất nhiều võ đạo giới đứng đầu thế lực trong tay cũng ít nhiều gì nắm một ít đại hình xí nghiệp cùng tài đoàn, dù sao võ giả tu hành, ngày thường đều cần tiêu hao không ít tu hành tài nguyên. Mà muốn mua lời nói, kỳ trong bộ phận chỉ có thể sử dụng lấy vật đổi vật phương thức. Nhưng đại đa số cái gì cũng vẫn có thể dùng kim tiền tới tiến hành mua. Cho nên mặc dù kể một ít võ đạo thế lực cũng nhưng ở trên cao. Nhưng trong thế lực tài sản nhưng là đại đô rất là kinh người. Nếu so sánh lại, bọn họ ngồi những thứ này xe sang trọng cũng bất quá chẳng qua là cửu nghiêu nhất mau mà thôi. Đương nhiên, ở trong này cũng có một chút không có võ đạo bối cảnh nâng đỡ thương nhân đến. Nhất là ở Hải Châu hoặc là chung quanh một ít tỉnh bên trong công ty ông chủ. Càng là có không ít người trình diện, tỉ như Ân Thiên Viễn, liền đặc biệt tới. Không chỉ như vậy, ngay cả Ân Xuân Kiện cũng đều bị hắn mang theo, chuẩn bị cùng trước tới tham gia lần này đại điển. Những người này tuyệt đại đa số đều đã nói một ngày trước trình diện. Hiện tại khi biết tổ chức địa điểm ở vào ngoại ô sau khi, cũng liền vội vàng lên đường hướng ngoại ô chạy tới. Bất quá, mặc dù tổ chức ăn mừng đại điển tin tức ở võ đạo giới cùng với Ân Thiên Viễn tầng thứ này trên thế giới đã hoàn toàn truyền ra, nhưng đối với cử bên trong thành người bình thường mà nói, lại cũng không có mấy người biết tin tức này, cho nên khi bọn họ thấy trên đường xuất hiện nhiều như vậy xe sang trọng sau, tuyệt đại đa số người cũng trực tiếp liền bị kinh ngạc đến ngây người. Thật sự là như vậy, hình ảnh thái quá kinh người, dù là ở trong phim ảnh bọn hắn cũng đều chưa từng thấy qua. Nhất là, những thứ kia xe sang trọng lên xe bài, ít ỏi là con báo số hiệu chính là một lốc số hiệu. Lúc này lớn như vậy đo xuất hiện ở đồng thời, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, hôm nay đây là sinh chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy xe sang trọng xuất hiện ở lối đi bộ? Không biết à, này bài chàng cũng quá lớn đi, nhiều như vậy xe sang trọng. Chỉ là không xuất bản nữa ta liền thấy hết mấy chiếc đây. Không sai, ta cũng thấy, hơn nữa ta nhìn thấy ở trong này cũng không thiếu người ngoại quốc. Người ngoại quốc, chẳng lẽ là có ngoại quốc nguyên trình diện, nhưng coi như thật có ngoại quốc nguyên tới, cũng không trở thành làm cho long trọng như vậy đi. Cái này ai biết, bất quá như vậy hình ảnh đúng là quá khen, nhiều như vậy xe sang trọng, cộng lại lời nói cái loại này giá trị thật là không dám nghĩ a. Nói không sai, coi như là ở Kinh Thành cùng Hải Châu lớn như vậy thành phố, cũng đều cho tới bây giờ không có xảy ra như vậy hình ảnh đi. Chúng ta cử thành chỉ là một thành phố nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới lại có một ngày như vậy. Đúng vậy đúng vậy, bất kể như thế nào, lần này chúng ta cử thành nhất định phải hỏa một cái. Cái gì gọi là xe sang trọng khắp nơi đi. Đây mới là, cử bên trong thành đông đảo bình dân cũng đang vì đó nghị luận. Dĩ nhiên đều là nhiều chút không liên quan đau khổ chuyện nhỏ cùng suy đoán. Căn bản tiếp xúc không tới thật chính hạch tâm, mà cùng lúc đó, theo thời gian đưa đẩy, mặc dù đi trước độ không thích, nhưng từ các nơi chạy tới đông đảo đại lão rốt cục vẫn phải đi tới ngoại ô ăn mừng đại điển tổ chức. Sân, vô số xe sang trọng rối rít đến, số lượng đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Dù sao đều là từ mỗi cái địa khu đặc biệt chạy tới. Bây giờ tụ tập chung một chỗ, chỉ là chỗ đậu xe liền cần một mảnh cực kỳ rộng lớn diện tích. Cũng may đối với cái này một chút, Thiên Long vệ phương diện đã sớm có chuẩn bị, ở tổ chức ăn mừng đại điển bên cạnh đặc biệt dọn dẹp ra một mảnh to lớn bãi đậu xe, dùng để đặt những thứ này xe sang trọng. Bất quá dù vậy, vô số xe sang trọng cũng hay là đem mảnh này bãi đậu xe dừng tràn đầy. Một ít sau đó chỉ có thể ngừng ở ven đường. Số lượng nhiều, thậm chí ngay cả Thiên Long vệ phương diện người cách nhìn, tất cả đều là không nhịn được chấn động trong lòng. Đương nhiên, chấn động tự nhiên không thể nào chẳng qua là Thiên Long vệ phương diện. Những thứ kia từ Hoa Hạ chính là các nơi trên thế giới đến võ giả. Khi nhìn đến này tổ chức đại điển sân sau, trong lòng đều có rung động sinh ra, nhất là kia 9 cái to lớn bàn long trụ, càng làm cho bọn họ không cách nào xem nhẹ. Cho dù mạnh như những thiên tông đó cường giả, khi nhìn đến này 9 cái bàn long trụ lúc đều là ánh mắt trở nên ngưng trọng. Đối với cái này nhiều chút bàn long trụ bản thân bọn họ cũng không có quá lớn cảm giác. Chân chính để cho bọn họ chấn động là vậy từ 9 cái bàn long trụ bên trong mơ hồ tản ra áp lực vô hình, giống như có một tảng đá ép ở trên người bọn họ. Không đến nổi để cho bọn họ nửa bước khó đi, nhưng loại cảm giác đó nhưng là không thể nào dễ chịu. Lúc này, thì ở tòa này cử hành ăn mừng đại điển dưới núi nhỏ phương. Kinh thành người Tiêu gia đã chạy tới, Tiêu Hạ An đi ở trong đám người phía trước nhất, chung quanh vô luận là tổ chức đại điển sân hay lại là trình diện rất nhiều võ giả cũng để cho tâm.